ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, vòng lặp vĩnh cửu, từ 12 giờ đến 1 giờ 23 sáng nay. Cô ở đâu? Trình Diệp vẫn chưa hoàn hồn. 12 giờ, 1 giờ, 23 phút, đầu óc cô vẫn rối bời vì chuyện trước đó. Tất nhiên chết vì đơn đồ ăn khuya đó. Nhưng sao lại là chứng minh thư của tôi? Sao lại là số điện thoại của tôi? Cô trả lời lạc đề. Cảnh sát, tôi chỉ có một số điện thoại. Chắc chắn là nhầm rồi. Trình Diệp, cốc giữ nhiệt của cảnh sát Ngô đập xuống bàn. Phát ra tiếng trầm, trả lời câu hỏi của tôi. Từ 12 giờ đến 1 giờ 23 sáng nay. Vị trí cụ thể của cô ở đâu? Cảnh sát Ngô lặp lại câu hỏi. Tôi, Trình Diệp nhanh chóng nghĩ, 12 giờ là lúc cô nhận được đơn hàng, 1 giờ 23 là lúc nào, lúc tất nhiên chết, hay lúc cô về phòng trọ? Đầu óc Trình Diệp mịt mù, cô trả lời thật, tôi luôn ở trạm nghỉ của nhân viên giao hàng. Sau đó có lẽ, hơn 1 giờ, tôi không khỏe, nên về nhà, nói xong, cô bỗng thấy may mắn. May mà tôi lo chuyện này xảy ra. Đã chuẩn bị trước, cô ưỡn lưng, còng tay kêu lách cách. Trong trạm có camera, các anh có thể kiểm tra. Trưởng trạm Lý Lợi cũng có thể làm chứng cho tôi. Đó là bằng chứng vắng mặt của cô. Cảnh sát Ngô và Tiểu An trao đổi ánh mắt. Tiểu An gật đầu, đẩy cửa bước ra, gió từ hành lang thổi vào. Trình Diệp lại nổi da gà. Tiểu An đi bao lâu rồi? Cảm giác như cả nửa đời người. Trình Diệp đợi đến mệt mỏi. Vốn định không nói thêm lời nào. Nhưng lúc này nhìn cảnh sát Ngô. Cô run giọng mở lời. Cảnh sát, tôi thật sự không giết người. Cô cố gắng sắp xếp lời nói. Khi anh đạt bệnh, tôi đã cầu trời. Nếu anh ấy sống thêm được 3 tháng. Cả đời này tôi sẽ làm việc tốt. Mỗi tháng tôi có 1 tuần không ăn thịt. Tôi không thể nào giết người. Cô nghẹn ngào, nước mắt trực trào. Cảnh sát Ngô nhìn cô, giọng dịu đi. Cô yên tâm, nếu camera và lời khai của Lý Lợi chứng minh cô không liên quan đến vụ án, chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cô. Đúng lúc này, cửa mở, Tiểu An bước nhanh vào. Trong tay cô ấy là một xấp tài liệu đủ màu. Sắc mặt Tiểu An trở nên lạnh lùng. Cô đưa tài liệu cho cảnh sát Ngô. Cảnh sát Ngô lấy kính từ túi ra. Xem kỹ tài liệu, càng lật, thần sắc càng nặng nề. Một lúc sau, ông ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trình Diệp. Trình Diệp, cô rời trạm nghỉ để về nhà. Khoảng mấy giờ? Trình Diệp ngẩn ra, lúc đó cô không xem giờ. Chỉ nhớ đại khái, hơn 1 giờ, chắc vậy. Trình Diệp lặp lại, nhưng bắt đầu không chắc chắn. Cảnh sát Ngô đưa tài liệu cho cô xem. Cô ngơ ngác, trên đó đầy thuật ngữ. Cho đến khi cô thấy một dòng chữ. Cơ động mạch vành, sơ vữa động mạch, sốc tim. Cô không hiểu rõ, chỉ thấy tên Lý Lợi. Lý Lợi đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Đang được cấp cứu, sắc mặt cảnh sát Ngô. Vốn đã dịu đi, giờ lạnh trở lại. Bệnh tim, nhồi máu cơ tim, sao có thể? Trình Diệp gần như bật dậy. Khi tôi đi, ông ấy còn đang ăn mì. Trưởng trạm sức khỏe luôn tốt mà. Ông ấy ngã ở cửa trạm nghỉ. Được nhân viên giao hàng Trương Thiết Cường phát hiện và đưa đi bệnh viện. Vì bỏ lỡ thời gian cấp cứu tốt nhất, tình trạng hiện không khả quan. Cảnh sát Ngô nghiêm nghị, giơ tờ giấy chứng nhận y tế. Trương Thiết Cường phát hiện ông ấy gần 2 giờ sáng. Bệnh viện xác định thời gian phát bệnh từ 1 giờ đến 2 giờ sáng. Ông nhìn chằm chằm Trình Diệp. Cô vừa nói hơn 1 giờ mới rời trạm. Lý Lợi gặp chuyện mà cô vừa hay bỏ qua. Hay cô phát hiện ra, nhưng không đưa ông ấy đi cấp cứu kịp thời. Mồ hôi lạnh túa ra. Cổ áo sau lưng Trình Diệp ướt đẫm. Tôi nhớ nhầm giờ. Chắc chắn là tôi vừa đi. Trưởng trạm mới gặp chuyện. Camera có thể chứng minh. Cô cầu cứu nhìn Tiểu An. nhưng cô ấy không nhìn lại. Từ chiều hôm qua, camera ở trạm nghỉ của Lý Lợi bị lỗi hệ thống. Vì linh kiện phải 2 ngày mới đến, nên camera chưa khởi động lại được. Tiểu An rút một tờ giấy khác. Đây là biên bản sửa chữa từ phòng kỹ thuật. Không thể nào, không thể nào. Trình Diệp hét lên, tôi bị oan, thật không phải tôi làm. Tiếng gào của cô đầy tuyệt vọng. Tại sao luôn là cô? Nếu là mơ, làm sao để tỉnh lại? Cô nhớ lại 2 lần trước. Cô phải chết, bị xe tải cán, bị đâm vào cổng bay ra ngoài. Cảnh sát Ngô đối diện vẫn xem biên bản sửa chữa, rồi nhìn lại hồ sơ y tế của Lý Lợi. Ông tháo kính, chậm rãi lau kính bằng vạt áo. Trình Diệp, theo quy định xử lý vụ án hình sự của cơ quan công an, bây giờ cô cần hợp tác điều tra thêm. Cô làm gì thế? Ông đột nhiên quát lớn. Vì Trình Diệp bất ngờ vùng dậy, chiếc ghế bị còng tay kéo theo lật nhào. Trình Diệp lao đầu vào tường bên cạnh, ngăn cô ta lại. Cảnh sát Ngô hét lên, gọi người, mau gọi thêm người. Tiểu An hét lớn, vươn tay túm cổ áo sau của Trình Diệp, nhưng chỉ nắm được một nắm tóc bay. Trình Diệp lao vào tường lần thứ 2, trán chỉ cách tường nửa gang tay. 3 viên cảnh sát tăng viện gần như đồng thời xông vào từ cửa. Tiểu An phía trước nghiêng người, dùng thân mình chặn đầu Trình Diệp. Cô bị Trình Diệp va phải, lảo đảo nhưng vẫn cố hét, chỗ này có lớp lót chống va chạm. Cô có đâm thế nào cũng không chết được. Câu, không chết được, khiến Trình Diệp đột nhiên mất hết sức lực. 5 người trong phòng thẩm vấn ghi Trình Diệp xuống sàn. Đầu óc đau âm ỉ. Trình Diệp ngã vật ra. Lớp lót chống va chạm màu xanh xám, như một màn sương tuyệt vọng, bao phủ lấy cô. Chỉ có thể như thế này sao? Nỗi tuyệt vọng ấy theo Trình Diệp lên xe áp giải. Lại đêm tối. Trời đen kịt, cơn mưa lớn vẫn chưa ngừng. Cô không biết chiếc xe này đi đâu, cũng không biết mình sẽ bị đưa đến nơi nào. Họ nói gì đó về luật sư, công tố, chuyển giam, cô nghe không rõ. Cô chỉ đang sợ, cô sợ chết, nhưng đáng sợ hơn cái chết là mang tội danh giết người mà chết. Sau này người ta sẽ nói gì về cô? Gia đình Trần Đạt sẽ nói gì về cô? Người vợ mang tội giết người. Cô mơ màng nghĩ, đến nỗi khi xe bị một ánh sáng trắng lóe qua trên đường núi, cô không kịp phản ứng. Người tài xế tránh không kịp, tay lái bẻ ngược, chiếc xe lăn xuống vách núi. Trong cơn đau dữ dội của vụ lật xe, khi Trình Diệp mở mắt lần nữa, cô lại đứng bên chiếc xe máy điện. Trở về khoảnh khắc trước khi mưa đổ, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi hóa thành cơn giận. Tại sao chưa bao giờ kết thúc? Cô lại trở về thời điểm trước khi đơn hàng xuất hiện. Nhưng tại sao là cô? Tại sao bắt cô chết đi sống lại hết lần này đến lần khác? Tại sao cứ để cô bị oan uổng mãi? Cô không cam lòng, cô không tin nữa. Nhưng đôi khi, số phận khiến người ta phải cam chịu. Phải tin, đinh, khi đơn hàng lần thứ 4 vang lên, Trình Diệp thậm chí không lấy điện thoại ra. Xa xa trước khi đơn hàng đến, cô đã lao đi. Cô chạy về phía bãi đỗ xe trong trí nhớ. Cô nhớ ở đó có một chiếc taxi. Người tài xế từng hỏi cô có cần giúp gì không. Cô tìm từng chiếc, thấy chiếc taxi màu vàng xanh. Cô giật mạnh cửa sau, đánh thức người tài xế đang ngủ gật. Đi Hà Tĩnh, càng xa càng tốt. Cô lên xe, mặc kệ đồng hồ tính tiền nhảy số. Dù có tiêu hết tiền tiết kiệm, cô cũng không tiếc. Mưa rơi liên miên, cô ngủ thiếp đi trong cơn sốc này, rồi tỉnh lại vì một cú phanh gấp. Trước mắt là cổng công an thành phố. Tưởng hay lắm à, anh đây ở quân đội 15 năm. Chút cảnh giác này mà không có sao. Người tài xế giao cô cho cảnh sát, và cô mới biết, nền tảng đã phát thông báo truy nã cô đến mọi tài xế ở Bắc Kinh. Tất nhiên vẫn chết, chết vì đơn đồ ăn khuya. Lần này thậm chí không bị tấn công bằng vật nặng. Và trong hệ thống, cô, kẻ đặt đơn rồi bỏ trốn. nghiễm nhiên trở thành nghi phạm. May mắn thay, đồn cảnh sát nơi cô bị giao đến có một con sông bên cạnh. Vậy nên Trình Diệp nhảy xuống. Khi bị nước làm sặc mà tỉnh lại, cô đối mặt với lần thứ 5. Đinh, các anh chị tin tôi. Những gì tôi nói là thật. Đơn hàng này không được giao. Cô cố thuyết phục cặp vợ chồng chủ quán mì trộn cay. Nhưng chẳng ai để ý. Thế là cô đứng ngoài cửa trong mưa. Lén đổi đơn hàng lẽ ra giao cho Tất Nhiên bằng một đơn khác. Nhưng ai ngờ được, Tất Nhiên vẫn chết. Camera cho thấy cô từng đổi đơn hàng giao cho anh ta. Ai dám tin, camera ở trạm nghỉ hòng. Nhưng camera ở góc phố nhỏ nơi quán mì trộn cay lại hoạt động trơn tru. Đó trở thành bằng chứng chống lại cô. Khi cảnh sát đến bắt, Trình Diệp quay người, lao vào dòng xe cộ. Đinh, lần thứ 6, Trình Diệp suy nghĩ đau đớn, rồi khóc lóc thảm thiết, chạy đến đồn cảnh sát. Cô kể về cơn ác mộng kỳ lạ, kêu oan rằng mình vô tội, tôi chẳng làm gì cả, càng không thể giết người đó. Cô run rẩy khi nói, nhưng trong mắt các cảnh sát lóe lên một tia hiểu biết. Tất Nhiên vẫn chết, ngay trước khi cô đến đồn cảnh sát. Những lời kể không bằng chứng của cô bị xem như một lời thú tội rối loạn. Khi xe bệnh viện tâm thần đến, Trình Diệp dùng hết sức thoát khỏi mọi người. Cô lao lên tầng cao nhất, nhìn xuống, mặt đất xa xôi, mưa lớn cuốn trôi mọi thứ. Ngã xuống, lại là một vòng lặp nữa, là vòng lặp vĩnh cửu mà gã Tất Nhiên đã nói. Điều đáng sợ hơn là cô nhận ra mỗi lần lặp lại, thời gian dành cho cô càng ngắn và cô chết càng nhanh. Trước khi nhảy xuống, Trình Diệp ngẩng đầu nhìn trời âm u, gào lên. Vậy nên, tôi phải ngăn anh ta chết, đúng không? Một tiếng sấm rền, đinh. Trình Diệp tỉnh lại lần thứ 7. Cô cúi đầu nhìn điện thoại. Có gì đó khác đi, vẫn là 12 giờ, không thay đổi. Mọi thứ xung quanh vẫn là con phố ấy, chiếc xe ấy và chính cô. Nhưng khi Trình Diệp ngẩng đầu, cô gần như không mở nổi mắt. Cô tưởng mình lại trở về nửa đêm trước cơn mưa. Nhưng lúc này, trên đầu cô, trời sáng rực, cách chương.